Thế tử gia, chương 33, không đội trời chung, góc truyện audio.com. Sau Tề Thư Chí phái người đi Hoàng Giác Tự, Tề Vân Kỳ đã sớm không có ở nơi đó. Trong lòng hắn bất an, bất quá vẫn là an ủi chính mình, nếu đại ca để dư cô nương nói với mình, đã nói lên chờ hắn lần nữa che giấu tốt nhất định sẽ gửi tin tức cho mình. Thế tử, Liễu Di Nương đi tới nói, vị cô nương kia chê y người đều là trời da bị thương, tuy rằng thoạt nhìn nghiêm trọng nhưng không vướng bận lau dược hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Phiền toái Di Nương, Tề Thư Chí gật gật đầu, ngoài cửa nói, dư cô nương, ta có thể vào không? Cửa trực tiếp được mở ra, mở cửa nha hoàn cúi đầu đi ra ngoài. Tề Thư Chí đi vào, đã nhìn thấy Dư Ninh đã tắm sơ đổi một bộ quần áo, dư cô nương, hôm nay thật là đa tạ ngươi. Dư Ninh tóc vẫn là chưa khô, giờ phút này ngồi tựa ở trên y giường, trên y mặt có một mảnh máu ứ động rất lớn. Mờ u bàn tay lộ ra cũng có cắt ngân, Tề Thư Chí trong lòng áy náy không thôi, hỏi, người của ta truyền đến tin tức nói mẫu thân cô nương lần tìm không được cô nương, đang rất gấp đây. Dư Ninh quẩy người một cái, Tề Thư Chí nói, cô nương không cần sốt ruột, ta có thể phái một chiếc xe ngựa không có huy hiệu đưa ngươi trở về, chỉ là sau khi trở về dư đại nhân hỏi. Ta biết nên nói như thế nào? Dư Ninh cúi đầu nói, kỳ thật cha ta hắn cũng là không tin sự tình Tề đại công tử sẽ thông đồng với địch phản quốc, cho nên ta hôm nay Tề đại công tử thế nào? Không biết, Tề Thư Chí lắc đầu nói, còn không có tin tức. Dư Ninh dù sao cũng là cô nương gia giáo, không thể luôn luôn ở quốc công quý phủ, cũng không thể khiến người khác nhìn thấy nàng cái dạng này từ quốc công phủ đi ra. Vì thế Tề Thư Chí liền tìm một chiếc xe ngựa bình thường nhìn không ra là xe ngựa của nhà ai đưa Dư Ninh trở về, xe ngựa từ cửa sau tiến vào, Tề Thư Chí tự mình đưa Dư Ninh lên xe. Dư Ninh bỏ lên xe ngựa, Tề Thư Chí dặn dò. Nhớ kỹ, đưa đi cửa sau Dư phủ. Xà phu đáp ứng dơ roi tử liền muốn lên đường, chê y xe Dư Ninh bỗng nhiên xốc lên màn cửa sổ xe. Tề Thư Chí nhìn thấy, liền hỏi, nhưng là còn có chuyện gì sao? Dư Ninh trong mắt phát ra không đồng dạng như vậy hào quang, môi trương liễu trương, nói. Thế tử, ngươi phải bảo trọng thân thể. Tề Thư Chí không nghĩ tới nàng nhìn mình như vậy, lại nói ra được như vậy. Khi phục hồi tinh thần, xe ngựa đã muốn ra ngoài cửa công phủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Từ nay về sau liên tục thật nhiều ngày đều không có tin tức của đại ca, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó vốn là muốn dẫn đại tẩu đi gặp đại ca một lần, kết quả cũng không gặp thành công. Tề Thư Chí trong lòng càng ngày càng bất an, ngày này sáng sớm Chu Thần Lý liền tới cửa, hắn trực tiếp vào phòng Tề Thư Chí, đem một đống sổ sách giao cho Tề Thư Chí, nói. Ngươi muốn sổ sách này làm cái gì? Tề Thư Chí lật xem những sổ sách kia, những thứ này đều là tội chứng Lưu Hoài tham ô tham công khoản. Chu Thần Lý nói, theo lý thuyết vụ án Lưu Hoài đã muốn kết, sổ sách này cũng không là bí mật gì. Nhưng ta lại là đại trắc trở mới lấy được sổ sách này, biểu đệ cái này thật có thể giúp ngươi. Có thể, Tề Thư Chí gật đầu nói, đa tạ biểu ca, nói cái gì, ta ngươi huynh đệ ta giúp ngươi là phải. Chu Thần Lý nhìn thoáng qua Tề Thư Chí đang lật xem sổ sách nói. Ngươi có phải hay không nơi nào đắc tội thái tử, Tề Thư Chí, vì cái gì nói như vậy, hắn gần nhất là rất phát triển. Chu Thần Lý nói, ở trễ y chiều đường nhảy lên hạ nhảy, liên lạc không ít đại thần giúp cho. Góc truyện audio.com Phụ hoàng giải quyết sổ con, nói cho dù đại ca ngươi chưa bắt được ngươi cái này anh quốc công thế tử cũng không nên lập tức đi. Phụ hoàng tuy rằng chưa nói, nhưng nhìn ra tâm tình thật không tốt. Tề Thư Chí nghe xong biểu tình không có một chút biến hóa, mà là nhìn Chu Thần Lý ánh mắt nói. Biểu ca ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói, đương kim hoàng hậu dưới gối không con, ngươi cùng mẹ đẻ thái tử đều là quý phi, vì cái gì bệ hạ sớm liền lập hắn làm thái tử. Tề Thư Chí nghi ngờ nói. Vấn đề này hiển nhiên là trò chúng tâm sự Chu Thần Lý, hai tay hắn để sau lưng ngửa đầu, nói. Đúng a, ta cũng vẫn không hiểu được, ta mẫu phi sở thụ ân sủng cũng không so nàng hiền quý phi ít, nhân phẩm của ta cũng không thể so thái tử kém, nói thật ta có đôi khi thật sự rất ai, không nói, phụ hoàng đại khái có suy nghĩ của hắn đi. Tề Thư Chí lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, nói. Có đôi khi sớm liền lập thái tử cũng không phải một chuyện tốt. Chu Thần Lý sừng sốt có ý tứ gì? Biểu ca học vấn tốt hơn ta, nên biết từ cổ chí kim các đời lịch đại có mấy người sớm lập vì thái tử, có thể thuận thuận lợi lợi thẳng đến đăng cơ. Tề Thư Chí đem sổ sách lật một tờ, nói. Theo ta thấy bệ hạ cũng không nhất định có bao nhiêu sao yêu thương thái tử, bệ hạ như vậy thông minh, làm sao có thể không rõ sớm lập thái tử chính là thụ một cái bia ngắm đâu. Chu Thần Lý trước mắt sáng lên, toàn thân đều có loại bừng tỉnh cảm giác đại ngộ, hắn nuốt nuốt nước miếng có chút nóng bỏng nhìn Tề Thư Chí. Tề Thư Chí nói, biểu ca, hiện tại loại thời điểm này ngươi tại ta quý phủ đãi lâu không tốt, không bằng đi về trước đi. Chu Thần Lý lúc này tâm tình ca yêu ta siết động đối Tề Thư Chí nói. Được rồi, ta đây liền đi. Đi tới cửa hắn quay lại người đến, nói. Đúng rồi biểu đệ, có chuyện gì liền cứ việc nói ta sẽ giúp cho ngươi. Tề Thư Chí kỳ thật có nghĩ tới hoàng đế vì cái gì muốn như vậy đối Tề gia, nghĩ tới nghĩ lui bất quá chính là công cao chấn chủ nguyên nhân này. Nhưng vì cái gì sớm không động thủ muộn không động thủ cố tình muốn tại lúc này đây. Lại qua vài ngày, để Tề Thư Chí không nghĩ tới là, hắn đợi đến là tin tức Tề Vân Kỳ thái thị khẩu trảm thù. Tin tức này tựa như sét đánh ngang trời, Giang thị liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Liễu Di Nương toàn thân đều ngây dại, Dương thị nhìn về phía Tề Thư Chí, tại sao có thể như vậy? Tề Thư Chí cố gắng bình tĩnh, đứng lên đến lại không cẩn thận đánh nát chén trà trên y bàn, trên y tay bị nước trà nóng làm bỏng, nhưng hắn tuyệt không để ý. Phân phó cho người đi thỉnh đại phu xem bệnh cho Giang thị, hắn nói. Ta hiện tại liền tiến cung, vội vã vào cung, lại tại cửa đụng phải Chu Thần Lý đang muốn ra cung. Chu Thần Lý vừa nhìn thấy hắn liền nói, làm sao bây giờ, phụ hoàng để ta giám sát trảm đại ca ngươi. Tề Thư Chí cầm lấy tay hắn nói, chờ ta ra tại ta ra cung trước nhất định không được. Thế tử, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, ngự tiền tổng quản công công thúc giục. Bệ hạ hiện tại đang chờ ngài, chậm trễ không được. Chu Thần Lý nói, tốt ta biết ta chờ ngươi. Trong ngự thư phòng tất cả đều là người, lên đến thừa tướng xuống đến các bộ thị lang, tất cả đều ở đây. Tề Thư Chí vừa vào cửa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên y ghế Chu Trắc Cần, hắn vội vàng cúi đầu, sợ hãi chính mình khó có thể che giấu hận ý trong mắt. Hoàng thượng, Tề Thư Chí quỳ trên y mặt đất nói, đại ca của, góc chuyện audio.com, ta là oan uổng, thừa tướng nói, oan uổng, Tề Vân Kỳ đã nhận tội, làm sao có thể oan uổng. Không có khả năng, Tề Thư Chí thất thanh nói, đại ca của ta không có khả năng nhận tội. Thư Chí à, Chu Trắc Cần thương xót nhìn hắn, Tề Vân Kỳ quả thật đã nhận tội. Tề Thư Chí nhìn hắn, một câu ngươi phóng thí thiếu chút nữa thốt ra. Đây đều là âm mưu của Chu Trắc Cần, ta nên làm cái gì bây giờ? Tề Thư Chí cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, hắn nói. Bệ hạ đại ca nhất định là bị oan uổng, thần muốn gặp đại ca một lần. Cái này không cần thiết đi, hơn nữa ngươi cũng không cần lại tự xưng thần. Thái tử nói, phụ hoàng, nếu Tề Vân Kỳ đã nhận tội như vậy cứ dựa theo luật pháp Đại Chu đi. Phàm thông đồng với địch kẻ phản quốc giống nhau Chu cửu tộc. Tề Thư Chí bỗng nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thái tử. Chu Trắc Cần nhìn Tề Thư Chí quỳ trên y mặt đất không khỏi nghĩ tới chính mình thế này đại thời điểm phụ thân của Tề Thư Chí Tề Viễn làm chính mình thư đồng cả ngày giống cái đuôi đồng dạng đi theo bên người bản thân. Tề Viễn còn tuổi nhỏ liền chí hướng rộng lớn, nói tương lai phải giúp hắn định quốc. Sau này hắn quả nhiên làm được từ trưởng thành bắt đầu liền thành đại chu chiến thần. Chu Trắc Cần hoài nghi tới Tề Viễn trung tâm sao? Không, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Hắn cái này rất nhiều kế hoạch đều là thành lập tại Tề Viễn trung tâm. Nếu Tề Viễn thật sự có không phù hợp quy tắc chi tâm, như vậy âm mưu của hắn tuyệt không có khả năng tiến hành như vậy thuận lợi. Trước mắt thiếu niên quỳ trên y mặt đất hai mắt đỏ bừng, là đứa con trai cuối cùng của Tề Viễn. Chu Trắc Cần cảm giác mình coi như quá mức mềm lòng quá mức nhân từ, hắn nói. Tề Vân Kỳ tuy rằng tội không thể tha thứ, nhưng Tề gia lịch đại đều là trung lương, quốc công Tề Viễn càng là vì quốc hy sinh thân mình. Không nên bởi Tề Vân Kỳ một người mà liên lụy toàn tộc như vậy đi tước Tề gia anh quốc công tước vị Tề Thư Chí làm An Định Hầu. Tề gia nửa khối hồ phu trả lại triều đình. Thái thị khẩu buổi trưa đã tới, Chu Thần Lý đầy người mồ hôi nhìn chằm chằm quỳ tại trong sân Tề Vân Kỳ, biểu đệ như thế nào còn chưa đến. Bồi trảm thái tử thiếu bảo sư Lý nói, điện hạ canh giờ đến rồi, Chu Thần Lý cả giận nói, canh giờ đến không tới ta không biết, đợi ngươi nhắc nhở, điện hạ, sư thiếu bảo ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu ngài biết vì sao chậm chạp không động thủ, ta, canh giờ qua, không tốt, sư thiếu bảo nói, đây là bệ hạ giao cho ngài kiện công sự thứ nhất ngài chẳng lẽ cũng làm không được sao? Không đợi Chu Thần Lý phản ứng kịp sư thiếu bảo trực tiếp đoạt lấy lệnh bài, nói. Nếu điện hạ không động thủ, liền thần đến giúp ngài đi. Ngươi dừng tay, Chu Thần Lý cuồng nộ, làm càn. Lệnh bài loảng xoảng làm rơi xuống đất đao phủ sau khi nhìn thấy tay đem tấm bảng gỗ chê y lưng Tề Vân Kỳ rút ra ngoài. Tề Vân Kỳ quỳ trễ y mặt đất, ánh mắt nhìn đám người xôi trào địa phương. Đao Phủ uống xong một ngụm rượu lớn, phù một tiếng đem rượu đều phun ở thân đao. Rượu sương mù ở tại trễ y người Tề Vân Kỳ, ánh nắng chiếu rọi xuống thế nhưng xuất hiện thất thải nhan sắc. Tại đây một mảnh chói lọi ánh sáng, Tề Vân Kỳ nhìn thấy một cái thân ảnh liều mạng hướng bên này chạy tới. Hắn lộ ra một cái nụ cười, hô lớn. Từ Khiển, ta đứa nhỏ tên, Đao Phủ dùng hết khí lực toàn thân, chợt vung đao. Góc truyện audio.com, hướng xuống, hắc Tề Thư Chí bước chân mạnh dừng lại, bởi vì thế đi chịu không nổi mà nhào dưới đất. Nồng đậm máu tươi từ trễ y đài chảy xuôi xuống dưới, vô số người ở bên cạnh hắn đi lại. Cát Tường nhào tới che ở Tề Thư Chí trễ y người, tránh ra. Đều tránh ra, thế tử ngươi đứng lên a, ngươi đứng lên a. Cách Chương.